Vũ Thần Chúa Tể, chương 2594, nghe ta một lời. Khóc chuyện audio.com, này ám sát người tự xưng bản tọa cư nhiên cũng là một vị có 102 tuyệt đại tuyệt thế địa thanh, này âm lãnh tuyệt thế địa thánh, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, tiến hành tuyệt sát một kích kiếm quang xuyên thủng, nhất kiếm phải giết, kiếm mang kia đang đến gần Tần Trần thời điểm, đột nhiên trên dưới nhăn lại, biến thành một cái tuyệt sát chiêu, vậy tuyệt sát kiếm chiêu biến hóa giữa cư nhiên bao phủ ở một vùng thế giới, phương thiên địa này không gian bị giam cầm, vạn vật đều trầm luân, tạo thành một cái đặc biệt động thiên tiểu thế giới, nhất phương lĩnh vực hoàn toàn trở thành người kia thiên địa. Đồng thời, một thanh hắc sắc cổ kiếm cũng bốc cháy lên, âm xâm xâm ma khí oanh nhiễu, vậy mà cũng dẫn động Diêm La ma khí, đem Diêm La ma khí hấp dẫn vào trong, tạo thành sức chiến đấu đáng sợ. Nhất kiếm giữa Tần Trần bị triệt để bao phủ, lực lượng đáng sợ kinh sợ vạn cổ hết thảy. Này một chuỗi dài thủ đoạn, đối phó Tần Trần cái này địa thánh trung kỳ võ giả coi như là siêu việt tuyệt thế địa thánh tồn tại đều có lẽ không cách nào giải cứu. Vô Không tổ chức thủ lĩnh tuyệt mệnh. Khương Huyền Thành thành chủ Ngao Liệt con mắt đều nhanh vỡ ra, nhưng hắn giờ này khắc này lại không có một chút biến hóa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần sắp bị ám sát. Bởi vì tại hắn thần niệm kịp phản ứng là lúc tuyệt mệnh sát chiêu, đã hoàn toàn đem Tần Trần bao phủ tại trong. Tất cả mọi người, đều không ngờ rằng, Vô Không tổ chức thủ lĩnh sát thủ tuyệt mệnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ám sát. Cái gì, Vô Không tổ chức người vậy mà cũng ở nơi đây? Đáng ghét vậy mà để cho tuyệt mệnh nhanh chân đến trước. Không, Tần Trần, khẳng định có thủ đoạn phản kích, chúng ta có thể cho bọn họ lưỡng bại câu thương, sau đó cướp đoạt tuyệt thế địa đan, các loại bảo vật. Không sai, chuẩn bị cùng nhau kích sát, Thiên Duyệt thành Tiết Vô Đạo, Cổ Ngữ thành Cố Lục Thần, Phong Vân thành Nghịch Phong ba người, còn đánh Tần Trần bị ám sát, phản kích tuyệt mệnh, sau đó lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt đồng loạt ra tay bắt quyết định. Thế nhưng, tiếp theo mạc tới khiến cho bọn họ thất vọng. Lớn đại sát chiêu, bao phủ xuống đi, lại là không, Tần Trần hình thể oanh một tiếng vỡ ra, đứt thành từng khúc, hắn mặt mỉm cười, mặc cho sát chiêu kích sát, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, kiếm thế sát chiêu chạm trong một cái lôi quang huyễn ảnh, đem hư không đánh bảo. Tuyệt mệnh thủ lĩnh phát ra khiếp sợ gầm lên, tại sao có thể là phân thân, ta rõ ràng phục dụng kiếm khóa chặt hắn khí tức không phải là phân thân huyễn ảnh, hắn tại sao có thể giấu giếm qua tai ta xem. Hừ, Vô Không tổ chức sát thủ tuyệt thế địa thánh cường giả cư nhiên như vậy không biết xấu hổ đánh lén ta một chỗ thánh trung kỳ võ giả. Thật đúng là ti tiện a, truyền đi, không sợ thiên hạ cười nhạo sao. Một thanh âm theo đại điện mặt khác một chỗ truyền lại tới, lôi quang ngưng tụ, hóa thành bóng người, cư nhiên đúng là Tần Trần. Người núp trong bóng tối, muốn đối phó bản thiếu, nhưng đáng tiếc ngươi nghĩ quá nhiều, bản thiếu làm sao sẽ bị ngươi bực này ti tiện người ám toán. Các hạ lúc này cần phải tức đến muốn thổ huyết chứ. Nói thật cho ngươi biết, bản thiếu đã sớm dự liệu được các hạ sẽ mượn gió bẻ măng. Khóc chuyện audio.com, bởi vì các hạ tuy là ẩn giấu trong đại điện này, khí thức ẩn giấu vô cùng tốt thế nhưng bản thiếu có thể trưởng khống Diêm La ma khí, người khí thức vẫn bị bản thiếu cảm giác được, sở dĩ, nơi này bất kỳ động tĩnh nào đều không giấu được ta, từ vừa mới bắt đầu, người đánh lén tựu không khả năng thành công. Tần Trần thật là đã sớm dự liệu được còn có thăm dò người, hắn vừa mới vận dụng tuyệt thế chân long đan đan khí cùng viễn cổ thánh mạch thôi động lôi đình hóa thân, mặc dù không có chân chính hóa thân lôi đình thế nhưng lôi đình lực lượng vẫn là bắt được này một cổ âm lãnh sát cơ. Lại thêm hắn sớm liền hiểu Vô Không tổ chức cùng hồn hòa thế gia người đi tới nơi này, vì vậy ở trong chớp mắt liền sáng lập ra một cái lôi đình phân thân, mà bản thân lại lặng yên ẩn núp đi. Tại trước mặt cục diện hỗn loạn dưới tình huống, cư nhiên để cho Vô Không tổ chức tuyệt mệnh thủ lĩnh đều chịu thiệt thòi lớn. Hừ, ngươi cho là ngươi có thể đủ trốn được sao? Liền Tần Trần trong lúc nói chuyện, một cái hiện lên tròng trắng mắt lạnh lùng thân ảnh xuất hiện, hắn mặt mang lạnh lùng, tàn nhẫn hết sức, đại thủ mở ra, vô tận hàn khí oanh nhiễu, hóa thành âm hàn lĩnh vực theo Tần Trần phía sau sinh sinh chấn áp xuống. Hồn hỏa thế gia cung phụng Độc La Hâm. Mọi người thất kinh, từng cái chấn động mãnh liệt, người vừa tới không phải là kẻ khác, đúng là hồn hòa thế gia lần này tới trước Thương Huyền Thành dẫn đầu tuyệt thế địa thánh cung phụng Độc La Hâm. Thật sao, rõ là ngu xuẩn, hồn hòa thế gia, Vô Không tổ chức Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, còn có Phong Vân Thành, các ngươi những thế lực này, coi như là Vân Châu lừng lẫy nổi danh đỉnh cấp thế lực cư nhiên đối phó bản thiếu một người trẻ tuổi, hừ, Vân Châu các đại thế lực mặt đều bị các ngươi mất hết, muốn giết bản thiếu, dựa vào các ngươi căn bản không thể nào làm được, hôm nay chỉ cần các ngươi không giết chết được ta, ngày sau cùng bản thiếu đột phá tuyệt thế địa thánh, nhất định phải chém chết tất cả các ngươi. Hồn hỏa thế gia cung phụng Độc La Hâm đại thủ cào xuống, lại bắt lại một cái huyễn ảnh. Tần Trần thanh âm trên không trung phiêu đãng, lôi quang thiểm thước dù ai cũng không cách nào nắm lấy ở hắn chân thân, đến là ở nơi nào. Thương Huyền thành chủ, nếu bọn họ các đại thế lực muốn liên thủ, nhằm vào chúng ta, không bằng chúng ta cùng nhau xông ra đi, đem này Diêm La bí cảnh bảo tàng truyền đi, đến lúc đó bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, những người này có còn hay không khí bảo trụ này Diêm La ma tộc thánh chủ bảo tàng truyền thừa, bực này truyền thừa một khi tin tức truyền ra, có lẽ đừng nói Vân Châu cảnh nội, toàn bộ Quảng Hàn phủ cũng sẽ rung động chứ. Tần Trần cười ha ha, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Thương Huyền thành chủ, đây là mấy mai tuyệt phẩm địa đan, xem như là ta cho Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư một điểm kinh ý, hy vọng nàng có thể sớm ngày tu thành tuyệt thế địa thánh, đến lúc đó cùng bản thiếu cũng bước vào tuyệt thế địa thánh, đã giúp ngươi bình định này mấy thế lực lớn. Một cái đan bình theo trong hư không xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngao Liệt phía trước. Ngao Liệt vui mừng quá đỗi, lấy tay một chảo tức khắc đan bình bị hắn thu vào trong cơ thể Nặc Á Phương Chu bên trong. Góc truyện audio.com. Trong hư không, lôi quang thiểm thước sẽ hướng bên ngoài đại điện bộ phận lao đi, mà Ngao Liệt cũng cả người rung một cái, mang theo Thương Huyền thành các đại thế lực người, muốn xông ra đại điện. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ, lưu bọn hắn lại. Tiết Vô Đạo ba sắc mặt người biến, ngay lập tức sẽ muốn thả người ra, chặn lại hướng Tần Trần cùng Ngao Liệt một chuyến, bọn họ tuyệt không thể để cho Tần Trần bọn họ bình yên rời đi, bằng không tin tức truyền đi, hết thảy liền đều xong. Thế nhưng, bọn họ vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Vô không tổ chức tuyệt mệnh thủ lĩnh, vậy mà nhất kiếm chém ra, đem ba người chợt cản lại, đồng thời tuyệt mệnh thủ lĩnh thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Độc La Hâm phía trước, cũng ngăn lại Độc La Hâm xuất thủ. Ngao Liệt thành chủ, Tần Trần tiểu tử tạm dừng tách khỏi, bản tọa còn có lời muốn nói. Hắn ù ù mở miệng, hai tay huy động, tức khắc toàn bộ trong đại điện, ma khí âm u, hàn khí oanh nhiễu, hóa thành nhất đạo vô hình bình chướng, ngăn ở cửa đại điện, hơi ngăn cản Tần Trần bọn họ thân hình. Mà cả người hắn cũng thu hồi lợi kiếm, cả người không có nửa điểm địch ý. Tần Trần tiểu hữu, nhìn hắn muốn nói cái gì đó. Ngao Liệt mắt sáng lên, tại cửa đại điện hạ xuống, nhìn chằm chằm tuyệt mệnh. Chư vị hà tất như vậy bộ dạng giết đây. Nếu tất cả mọi người đi tới nơi này, chính là có duyên phận, trở nên sự tình bất quá là này ma thi trong bảo tàng. Đã như vậy, sao không nghe bản tọa một lời, cùng nhau hợp tác đoạt được này ma thi bên trong bảo tàng đây. Lại cần gì phải tàn sát lẫn nhau, để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi. Tuyệt mệnh quát to nói ra, ngữ khí trần khẩn, ánh mắt chỗ sâu lập lòe tinh mang. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.